Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật sự là em cùng Mệnh Phàm chính là quan hệ như vậy. Vậy em và Mệnh Phàm đã cùng nhau làm những gì? Tiểu Miêu lấy dũng khí, hỏi lần cuối cùng. Đã làm gì? À, em trước đó cùng chỉ mở miệng hẹn chú ấy đi bắn pháo cùng em mà thôi. Hẹn bắn pháo trong truyền thuyết. Sức tưởng tượng phong phúc của Tiểu Miêu trong đầu bỗng nhiên xuất hiện cảnh Tiêu Phàm cùng Hạ Lộ Lộ toàn thân trần trụi cùng nhau tạo khung cảnh mờ ám. Sau đó, mấy người không có tiền đồ như vậy sao? Tiểu Miêu che lấy hai gò má nóng hổi của mình, thét với phía Tiêu Phàm và Hạ Lộ Lộ. Không nghĩ tới anh thế mà lại có khẩu vị như vậy. Tiểu Miêu run rẩy chỉ vào Tiêu Phàm, vẻ mặt xấu hổ có chút bối rối, cuối cùng thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Tiêu Phàm, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, che mặt mà khóc, chạy vội về phía xa, lúc đang chạy vẫn không quên mắng một câu. Trách không được lúc ở trận doanh ác ma Mệnh Phàm luôn cùng Thái Thập Tam đi cùng nhau, hóa ra Mệnh Phàm là một loli khống buồn nôn như vậy. Hơn nữa còn thích cùng tiểu loli bắn pháo, thật sự là dơ bẩn quá đi. Hức hức hức hức, nhìn thân ảnh của Tiểu Miêu dần dần biết mất về phía xa, Tiêu Phàm một mặt đờ đẫn, thật lâu sau mới yếu ớt nói một câu, mẹ nó chuyện này rốt cuộc là như nào vậy? Được rồi, Tiểu Miêu hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi. Dù sao Tiêu Phàm vẫn luôn không thể lý giải được tư duy của Tiểu Miêu. Hạ Lộ Lộ dường như cũng có chút không vui, làm cái gì vậy? Chị ta sao chưa đánh đã chạy rồi? Hạ Lộ Lộ còn muốn ném pháo cho chị ta nữa mà. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua phần tử bạo lực bên cạnh mình, có chút bất đắc dĩ nói, Hạ Lộ Lộ, trước mặt người khác có thể đừng gọi chú là bạn pháo không? Vì sao? Hạ Lộ Lộ nhìn Tiêu Phàm có chút không hiểu cho lắm. Vì sao? Nhìn ánh mắt đơn thuần của Hạ Lộ Lộ, Tiêu Phàm thật đúng là không biết nên nói nguyên nhân với Hạ Lộ Lộ như thế nào, dù sao chính là không gọi bản pháo nữa. Ai, Phàm muội, chú lại khinh người rồi, quan hệ giữa chúng ta có cái gì mà không thể nói sao? Hạ Lộ Lộ dùng bộ mặt khinh bỉ nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt phảng phất lời nói tiện nhân chính là già mồm. Chú, mẹ nó... Tiêu Phàm vốn dĩ còn muốn nói thêm gì nữa. Nhưng cuối cùng lại biến thành chữ mẹ nó. Đại thúc còn không ngại, chú để ý cái gì chứ? Tâm tư của cô gái nhỏ mấy người quả nhiên là kỳ quái. Muốn thành thục thì phải học tập Hạ Lộ Lộ đại tỷ tỷ này. Hạ Lộ Lộ bày ra một bộ dáng thành thục, bắt đầu giáo huấn Tiêu Phàm, khiến Tiêu Phàm cảm thấy có chút phát điên. Mà lúc này Tiểu Sửu Hoàng lại bổ nhào ra, tôi không ngại. Tôi bị hai người các người làm cho phát điên rồi. Đi, hiện tại mọi người không có việc gì, nên làm cái gì thì lập tức làm cái đó đi thôi. Ai về nhà nấy, tự về tìm mẹ. Đúng vậy, Tiêu Phàm không muốn ở cùng chỗ với hai tên điên này. Nhưng Tiêu Phàm nói xong, Tiểu Sửu Hoàng không nhúc nhích, Hạ Lộ Lộ cũng không nhúc nhích, chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nuốt nước miếng một cái, thử thăm dò, hai người như vậy là có ý gì? Sẽ không đi cùng tôi chứ? Vì sao anh lại tới đây, Mệnh Phàm? Tiểu Sửu Hoàng hỏi. Để tránh người khác. Tôi cũng thế. Tiểu Sửu Hoàng đáp. Hạ Lộ Lộ cũng giống vậy. Hạ Lộ Lộ phụ họa. Cho nên tất cả mọi người ở đây đều để tránh khỏi bị đuổi bắt. Hiện tại anh nói chúng ta nên đi đâu chứ? Nghe Tiểu Sửu Hoàng nói như vậy, Tiêu Phàm không thể không thừa nhận là cũng có lý. Bây giờ hắn không chỉ có bởi vì Tuyết Giả gây chuyện bị công hội Hoa Nguyệt để mắt tới, cũng bởi vì quan hệ của Tiểu Sửu Hoàng chọc tới công hội tinh thần. Cạnh bên này ngoài thành Freyer dường như không có chỗ nào để đi nữa, và lại bạn hắn hiện giờ cũng không có việc gì cũng không biết muốn làm gì. Anh cũng hiểu rõ, ba người chúng ta ngoại trừ nơi này, dường như không còn chỗ nào có thể ẩn núp. Với lại hoàn cảnh ở đây cũng không tệ, nếu như công hội tinh thần lùng bắt nhân viên lạc đàn ở chỗ này, tôi còn có thể giết mấy người đó chơi đùa. Tiểu Sửu Hoàng bình tĩnh nói, ánh mắt có chút khát máu, Tiêu Phàm lại cảm thấy rùng mình, trong lòng âm thầm nghĩ, cái tên điên này quả nhiên là một nhân vật nguy hiểm, giết mấy người chơi đùa, mẹ nó. Tâm lý thật là biến thái. Có điều nói thật, cả ngày ngồi xổm ở nơi này, tôi cũng có chút nhàm chán, anh có chỗ gì tốt không, Mạnh Phàm? Tiểu Sửu Hoàng vô thức nhìn Tiêu Phàm một chút. Vì cái gì mà gã lại hỏi mình, chẳng lẽ tên điên này hiện tại quyết tâm đi theo mình sao? Không được, mình phải tranh thủ thời gian chuồn đi mới được, mình không muốn ở cùng bọn có bệnh tâm thần này đâu. Bạn Pháo, mấy người không có chỗ sao? Có muốn cùng đi thám hiểm cùng Hạ Lộ Lộ không? Nhiều người nhất định chơi rất vui. Hạ Lộ Lộ nhìn Tiêu Phàm cùng Tiểu Sửu Hoàng chân thành hỏi. Thám hiểm, nói đùa gì vậy? Mình không muốn tụ tập cùng với tiểu loli hung hãn và vị thúc thúc quái dị điên cuồng này đâu. Mình phải nhanh chóng hất bọn họ ra, rồi chuồn đi mới được. Đúng lúc Tiêu Phàm muốn từ chối lời đề nghị của Hạ Lộ Lộ, hắn bỗng nhiên nhận được một cái nhắc nhở từ hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Mạnh Phàm không nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ xử thi thám hiểm địa tinh di tích của Hạ Lộ Lộ. Hả, lại là nhiệm vụ xử thi? Cái này. Tiêu Phàm do dự. Mặc dù Tiêu Phàm không muốn tiếp tục ở cùng chỗ với Hạ Lộ Lộ, nhưng cái nhiệm vụ xử thi Hạ Lộ Lộ phát cho mình có chút hấp dẫn nha. Bởi vì không phải là người mạo hiểm công hội ban bố nhiệm vụ, nó cũng không giống nhiệm vụ xử thi lần trước ở trong trận doanh thú nhân Long Hổ Bang, cuối cùng chỉ ban thưởng một chút đồ vật không có chút ý nghĩa nào cho mình. Loại nhiệm vụ NPC ban bố thì phần thưởng sẽ phong phú, có nên Tiêu Phàm có chút lung lay. Có điều đúng lúc Tiêu Phàm dự định đồng ý với Hạ Lộ Lộ, tiếng khóc liên tiếp mà quen thuộc lại truyền tới từ phía xa. Hức hức hức. Tiêu Phàm quay người lại, nhìn thiếu nữ trước mặt, biểu lộ có chút ngạc nhiên. Tiểu Miêu không quen người trong thành cũng như địa hình trận doanh tinh linh thành Freyer, không tìm thấy đường trở về, anh. Nghe lời nói của Tiểu Miêu, Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng xấu hổ. Điều khiến Tiêu Phàm cảm thấy khổ não nhất là, con người Tiểu Miêu này thế mà trực tiếp chạy tới. Một mặt lại tự nói với bản thân, à, con người loli khống này, lần này bản mỹ nữ ta sẽ phá lệ để ngươi tiền ta về nhà. Nói xong, vẫn không quên tiếp tục ríu rít vài tiếng, để bày tỏ nỗi đau khổ khi bị lạc đường của mình. Mà Hạ Lộ Lộ nghe thấy tiếng khóc đáng ghét của Tiểu Miêu, liền vô thức hạ hỏng pháo trên vai của mình xuống, một mặt bình tĩnh nói với Tiêu Phàm, đồng dâm, có cần Hạ Lộ Lộ dùng một pháo tiễn nữ nhân đáng ghét này xuống địa ngục luôn không? Lời nói của Hạ Lộ Lộ khiến Tiêu Phàm kinh hồn bạt vía, loli này rốt cuộc là tinh linh hay là ác ma đây? Khuynh hướng bạo lực như vậy thật khiến người ta cảm thấy cô bé này đã đầu thai sai kiếp. Mặc dù Tiêu Phàm cũng không thích Tiểu Miêu làm phiền mình, nhưng dù sao thì mình cùng Tiểu Miêu cũng đã gặp nhau một lần bên trong trận doanh thú nhân, mặc dù khi đó cô ta để lại trong lòng mình ấn tượng tương đối kỳ quái. Có điều nói thế nào thì Tiểu Miêu cũng là cố nhân của mình trong trò chơi. Để Hạ Lộ Lộ dùng pháo tiễn vào địa ngục, à. Theo lý thuyết, dường như cái ý đồ này không tồi, nhưng như vậy vẫn là không tốt lắm, không tốt lắm nha. Nhìn Tiểu Miêu bị hỏng pháo đen ngòm của Hạ Lộ Lộ dọa sợ phải trốn phía sau mình, Tiêu Phàm không thể không thuyết phục Hạ Lộ Lộ một chút. Chương 600, tổ đội. Nhìn Tiểu Miêu bị hỏng pháo đen ngòm của Hạ Lộ Lộ dọa sợ phải trốn phía sau mình, Tiêu Phàm không thể không thuyết phục Hạ Lộ Lộ một chút. Hạ Lộ Lộ, đi, đừng dọa cô ta, mặc dù cô ta kỳ quái một chút, nhưng cũng không có ác ý với chúng ta, không nhất thiết phải tạo thêm nghiệt không cần thiết cho bản thân. Mặc dù Tiểu Miêu nghe được Tiêu Phàm là đang vì mình mà suy nghĩ, nhưng nghe kỹ từng từ trong lời nói, luôn luôn cảm thấy là lạ, cái gì gọi là mặc dù cô ta kỳ quái một chút. Được rồi, nếu bạn Pháo là chú đã nói như vậy, Hạ Lộ Lộ tôi liền tha cho chị ta một lần. Tiếp đến Tiêu Phàm lại quay người uyển chuyển giải thích với Tiểu Miêu, thật có lỗi, hiện giờ tôi muốn đi làm nhiệm vụ, không rảnh để đưa cô về, cô vẫn là tự giải quyết đi. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, trong lòng Tiểu Miêu liền cảm thấy tức giận. A, mình không nghe nhầm chứ, Tiểu Miêu thực sự bị lạc đường đó, thế mà Mạnh Phàm còn để cho mình tự đi giải quyết. Mạnh Phàm người này có lầm không vậy? Tiểu Miêu thật vất vả đại nhân đại lượng mà tha thứ và bỏ qua hiềm khích lúc trước với cái người loli khống buồn nôn này, cũng chủ động sáng tạo cho hắn một cơ hội để ở cùng đại mỹ nữ Tiểu Miêu này, hắn chẳng những không quý trọng mà còn vứt bỏ nó. Chẳng lẽ người này thật sự là gai ư? Đợi một chút, vì sao gần đây trong đầu Tiểu Miêu luôn luôn hiện ra ba chữ cái tiếng Anh kỳ quái này? À, đều do tên khốn nạn Mạnh Phàm này. Có điều lý do Mạnh Phàm vừa mới đưa ra để từ chối mình là cái gì nhỉ? Đúng, làm nhiệm vụ. Hả, làm nhiệm vụ? Hai mắt Tiểu Miêu bỗng nhiên sáng lên. Mạnh Phàm, anh muốn làm nhiệm vụ cấp bậc gì vậy? Sử thi. Nhìn sắc mặt của Tiểu Miêu ở trước mặt mình trong thời gian ngắn đã thay đổi một cách chóng mặt, Tiêu Phàm thực sự không đoán được tâm tư của cô ta, chỉ có thể thành thật trả lời. Sử thi. Ha ha ha. Nghe được hai chữ sử thi này, Tiểu Miêu cảm thấy hưng phấn hẳn lên. Là một đội viên lười biếng, nhất định phải có một khứu giác nhạy cảm để lười biếng. Vậy đường tắt để có thể lười biếng tốt nhất là gì? Dĩ nhiên chính là nhiệm vụ. Đi theo những nhiệm vụ có người đùi to để bám vào, cấp bậc khó của nhiệm vụ cao, thì kinh nghiệm đạt được sau khi nhiệm vụ hoàn thành lại càng nhiều, hiệu quả lười biếng lại càng tốt. Licking, Mệnh Phàm là đại sát tứ phương tại trận doanh thú nhân, cho nên đùi to có rồi. Nhiệm vụ cấp bậc sử thi, cho nên độ khó ở mức cao nhiệm vụ cũng có luôn. Vậy mình còn chờ cái gì nữa? Một cơ hội tuyệt vời như vậy, không theo để kiếm chút lợi thì đúng là ngu ngốc. Tiểu Miêu là người có thâm niên lười biếng trong trò chơi, đã có thể ngửi được số lợi mình có thể nhận được. Tôi cũng muốn tham gia vào nhiệm vụ lần này. Tiểu Miêu vui vẻ bừng bừng khí thế kêu lên. Trên mặt sớm đã không còn chút nước mắt nào. Tiêu Phàm nhìn Tiểu Miêu bỗng nhiên kêu la muốn tham gia náo nhiệt với mình, vẻ mặt có chút run rẩy, hắn cũng không muốn để Tiểu Miêu phải lội qua vũng nước đục lần này. Chỉ là bên cạnh mình đã có hai kẻ không bình thường là Tiểu Sửu Hoàng và Hạ Lộ Lộ, Tiêu Phàm đã vô cũng nhức đầu đến mức phải đứng trên bờ vực sụp đổ, lại thêm Tiểu Miêu có tư duy logic quái dị này, vậy lần này không phải là mình sẽ bị làm cho mệt chết sao? Có điều Tiêu Phàm còn chưa mở miệng trả lời, Hạ Lộ Lộ đã đi lên nói, chị đi. Nhìn Tiểu Loli đang dùng ánh mắt khinh bỉ nói chuyện với mình, trong lòng Tiểu Miêu bỗng nhiên sinh ra một tia dũng khí, thế nào? Không được sao. Tiểu Miêu thế nhưng rất lợi hại đó. A, meo. Vốn là Tiểu Miêu có chút ra vẻ, nhưng nhìn thấy Hạ Lộ Lộ hướng họng pháo về phía cô ta, liền hoảng hốt thét lên, lại trốn sau lưng Tiêu Phàm. Hạ Lộ Lộ không để ý đến phản ứng của Tiểu Miêu, mà cầm hỏa pháo trên vai xuống rồi quơ quơ trong tay, đặt câu hỏi cho Tiểu Miêu, chị biết đánh pháo sao? Đánh đánh đánh, pháo. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Miêu lại đỏ lên, lại nhớ tới quan hệ của cô bé trước mặt với Tiêu Phàm. Lần này người đi cùng Hạ Lộ Lộ đều là bạn pháo của Hạ Lộ Lộ, chị ngay cả đánh pháo cũng không biết, thì đến đó làm gì? Mình thế mà lại bị cô bé này khinh thường. Cô bé nói mình sẽ không đánh pháo, ý của câu này chính là nói mình chưa đủ thành thục sao? Thật sự là lẽ nào lại như vậy, Tiểu Miêu ta làm sao có thể nhận thua cô nhóc hài hước trước mặt này? Ai nói chị sẽ không đánh pháo? Đừng tưởng rằng chỉ có em cùng Mệnh Phàm mới đánh pháo lợi hại nha, chị. Cũng được, nói xong Tiểu Miêu lại xoay người cúi đầu, mặt đỏ tới tận mang tai, run rẩy nói nhỏ chị. Lần đầu tiên của chị, em phải nhẹ nhàng một chút. Cô đang nói cái gì vậy? Tiêu Phàm trông thấy Tiểu Miêu xoay người lại, không biết mình đã đánh giá thấp người trước mặt cái gì, mở miệng hỏi. Tiểu Miêu không làm, mắc cỡ chết đi được. Hức hức. Tiêu Phàm nhìn không hiểu vì sao Tiểu Miêu lại nổi điên nên im lặng. Cho nên chị sẽ không đánh pháo phải không? Hạ Lộ Lộ bình tĩnh nhìn Tiểu Miêu. Chị chưa từng đánh qua. Nhưng loại chuyện này sớm muộn gì khi Tiểu Miêu kết hôn cũng sẽ làm. Đừng thảo luận nữa chứ. Mắc cỡ chết mất. Hạ Lộ Lộ đánh giá Tiểu Miêu một chút, rồi cho ra một cái kết luận giống hệt Tiêu Phàm. Người này đúng là một con người kỳ quái. Người này thế mà dự định kết hôn để học tập bắn pháo, nhưng bắn pháo với kết hôn có quan hệ gì với nhau sao? Có điều, đối với việc Tiểu Miêu không để việc không đánh pháo xấu hổ kia, Hạ Lộ Lộ vẫn là vô cùng tán đồng. Không nghĩ tới nữ nhân này nhìn đần độn, nhưng thế mà lại quan trọng việc đánh pháo như vậy, thậm chí vì không đánh pháo mà cảm giác sỉ nhục sâu sắc. Mặc dù hiện tại cô ta sẽ không đánh pháo, không thể trở thành bạn pháo của Hạ Lộ Lộ, nhưng việc coi trọng chuyện đánh pháo của cô ta đã làm cảm động sâu sắc Hạ Lộ Lộ, tinh thần này của cô ta khiến Hạ Lộ Lộ cảm giác cực kỳ vui mừng. Được rồi, Hạ Lộ Lộ đồng ý để chị gia nhập đội ngũ thám hiểm của Hạ Lộ Lộ. Hạ Lộ Lộ thỏa mãn đáp. Hả, Hạ Lộ Lộ sao cháu có thể? Tiêu Phàm cực kỳ kinh ngạc, làm sao mà chỉ trong chớp mắt đội ngũ mình chuẩn bị tham gia để làm nhiệm vụ lại có thêm một vị bị bệnh tâm thần chỉ biết bám víu. Tiếc rằng đã trễ rồi, Tiêu Phàm nhận được một tin tức từ hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, Hạ Lộ Lộ mời ngài gia nhập đội ngũ thám hiểm của cô ấy. Hiện tại thành viên của đội ngũ có Hạ Lộ Lộ, Tiểu Miêu, Tiểu Sửu Hoàng, Mệnh Phàm. Phù, phù, phù. Tiểu Miêu thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng, đổ mồ hôi đầm đìa, mồ hôi chảy xuống theo lọn tóc, đọng ở trên da thịt trắng nõn, lộ ra một vẻ mê người. Bộ ngực đầy đặn cũng theo sự hô hấp mà phập phồng, khiến cho người ta mơ tưởng viển vông. Vì sao lại thành dạng này? Không phải Tiểu Miêu muốn lười biếng một chút sao, làm sao mà trở nên mệt mỏi như vậy? Mấy người đợi tôi với. Nhìn thân ảnh của Tiêu Phàm sắp biến mất ở phía trước, Tiểu Miêu vội vàng hô to một tiếng, kéo lấy thân thể mệt mỏi mà chạy theo. Mà ở đằng sau Tiểu Miêu, một đám người chơi hùng hùng hổ hổ chăm chú đuổi theo, còn lớn tiếng hô, mọi người nhanh lên bắt bọn chúng lại. Hức hức, tại sao bọn họ lại muốn bắt chúng ta chứ? Còn nữa tại sao đám người Mệnh Phàm lại đi nhanh như vậy, một cái chớp mắt đã không thấy người đâu, chẳng lẽ đã vứt bỏ không quan tâm gì đến Tiểu Miêu nữa sao? Tiểu Miêu vừa chạy vừa hối hận khóc thút thít nói. Ước chừng 10 phút sau, Tiểu Miêu thành công gia nhập vào đội ngũ tham gia nhiệm vụ của bọn Tiêu Phàm. Vì để xuất sắc kiếm được chỗ lười biếng, trong lòng Tiểu Miêu lầm nhầm đọc trong lòng nhắc nhở của hệ thống vừa mới nhận được. Hạ Lộ Lộ mời ngài gia nhập đội ngũ thám hiểm của cô ấy, hiện tại thành viên của đội ngũ có Hạ Lộ Lộ. Hả? Lúc này Tiểu Miêu mới phát hiện phía sau Hạ Lộ Lộ có đánh dấu NPC, hóa ra Tiểu Loli dữ dằn này là một NPC sao? Chương 600, tối cường phối trí. Hả? Lúc này Tiểu Miêu mới phát hiện phía sau Hạ Lộ Lộ có đánh dấu NPC, hóa ra Tiểu Loli dữ dằn này là một NPC sao? Có điều nếu Hạ Lộ Lộ là NPC thì vì sao là gọi Tiêu Phàm là bản pháo? Có tin đồn nói, Mệnh Phàm dựa vào kỹ năng không hạn chế trong trò chơi của mình mà cua được những NPC nữ trong trò chơi, chẳng lẽ? Không thể nào. Tiểu Miêu dùng sức lắc lắc đầu của mình, nếu Mệnh Phàm muốn ra tay thì ra tay với mình mới đúng chứ. Cái Tiểu Loli NPC này muốn có mông không có mông, muốn có ngực không có ngực, có cái gì tốt chứ? Có điều dường như Mệnh Phàm có khuynh hướng loli khống nghiêm trọng, nghĩ được như vậy, Tiểu Miêu không khỏi nhớ lại Thái Thập Tam trong trận doanh thú nhân. Nhưng vẫn là không có khả năng nha. Hệ thống sẽ không để cho người chơi cưỡng ép NPC nữ, bằng không tân sinh khẳng định chắc chắn sẽ bị coi như trò chơi sắc tình mà bị niêm phong luôn. Như vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Miêu lại quét mắt nhìn đi nhìn lại Hạ Lộ Lộ một lúc. Cuối cùng ánh mắt như ngừng lại ở trên hỏa pháo đặt trên bả vai kia của Hạ Lộ Lộ. Cái này, không phải là bởi vì cái này chứ. Như vậy thì vừa nãy là mình đã hiểu làm Mệnh Phàm. Vậy mà mình còn, trời ạ, mắc cỡ quá đi. Nghĩa đến chuyện vừa mới xảy ra, Tiểu Miêu bỗng nhiên cảm thấy thẹn thùng, không khỏi cúi đầu. Đáng chết, tất cả những điều này đều do tên thối Mệnh Phàm. Từ sau khi trở về từ trận doanh thú nhân, tư tưởng thuần khiết của Tiểu Miêu đã bị Tiêu Phàm làm cho vấy bẩn, hừ. Có điều sau khi biết Mệnh Phàm và Hạ Lộ Lộ không phải kiểu quan hệ kia, trong lòng Tiểu Miêu cũng trở nên phấn khởi hẳn, tiếp tục mang nhắc nhở vừa nãy của hệ thống thầm đọc lần nữa. Hiện tại thành viên của đội ngũ có Hạ Lộ Lộ, Tiểu Miêu, Tiểu Sửu Hoàng, Mệnh Phàm. Lần này đội ngũ có thêm Tiểu Miêu nên tổng cộng có 4 người. Tiểu Miêu có chút hưng phấn, nhưng không bao lâu, ánh mắt của cô ta chợt biến sắc. Đợi một chút, 4 người. Tiểu Miêu duỗi đầu ngón tay ra bấm, đếm từng người từng người. Hạ Lộ Lộ, Tiểu Miêu, Tiểu Sửu Hoàng, Mệnh Phàm. Tiểu Sửu Hoàng, Mệnh Phàm, không phải chúng ta ở đây mới chỉ có 3 người sao? Trong đội ngũ vì sao lại có thêm Tiểu Sửu Hoàng nữa? Là hệ thống nhầm lẫn đúng không? Ha ha, mồ hôi lạnh của Tiểu Miêu chảy ròng ròng. Tiểu cô nương, cô đang tìm tôi sao? Tôi vẫn luôn ở đây mà, chỉ là tầm mắt của cô luôn nhìn chằm chằm vào Mệnh Phàm nên mới không chú ý đến tôi thôi, quá quá. Tiểu Sửu Hoàng dí sát khuôn mặt trắng bệch của mình vào người Tiểu Miêu. Tiểu Miêu nhìn thấy không mặt không có chút máu của Tiểu Sửu Hoàng, trong lòng giật mình, bị dọa đến mức kêu lên, ai u cái meo meo a, hù chết người ta rồi. Hức hức. Tiếp đến Tiểu Miêu dùng tư thế sét đánh không kịp bịt tai lẻn đến sau lưng Tiêu Phàm, cũng nắm thật chặt góc áo của Tiêu Phàm, sau đó mới dám thò đầu ra nhìn về hướng Tiểu Sửu Hoàng. Đến lúc nhìn thấy ai đi trên đỉnh đầu gã từ màu đỏ biến thành màu đen, Tiểu Miêu lại bị dọa sợ lần nữa mà rụt cổ trở về. Hức hức, thật đáng sợ nha. Người này quả nhiên là sát nhân cuồng ma Tiểu Sửu Hoàng trong truyền thuyết. Tiểu Sửu Hoàng, người cuồng sát thứ nhất bên trong Tân Sinh, đại đại đại lão của Huyết Tinh Ma Thuật Xã. Nghe nói gã yêu thích việc giết người, chỉ cần hơi nhìn thấy ai không vừa mắt thì liền trực tiếp giết chết. Trời ạ, cái loại bệnh tâm thần một câu không hợp liền giết chết này vì sao lại xuất hiện nơi đây? Này, tiểu cô nương, cô như vậy là không tốt nha, nói thế nào thì tôi cũng là đồng đội của cô cứ một mực trốn tránh tôi như vậy sao? Đúng vậy, hiện giờ Tiểu Sửu Hoàng là đồng đội của mình, như vậy gã chắc chắn sẽ không ra tay với mình rồi. Tiểu Miêu cố lấy dũng khí, chui ra từ đằng sau lưng Tiêu Phàm. Nhưng ai biết, cô ta vừa mới bước ra, liền nhìn thấy Tiểu Sửu Hoàng trực tiếp đứng ở sau lưng mình rút ra một thanh đoản kiếm sắc bén. Tiểu Miêu bị dọa liền trốn về chỗ cũ, cũng cuống quýt kêu to, không phải anh nói chúng ta là đồng đội sao? Đúng vậy, đây là tôi muốn gọt táo, cô muốn ăn không? Tiểu Miêu thò đầu ra, nhìn thoáng qua, quả thật nhìn thấy Tiểu Sửu Hoàng đang cầm một quả táo đỏ tươi mà gọt, trong lòng thoáng nhẹ nhõm mà thở ra, cảm ơn, không cần. Người này quả nhiên vẫn là thật đáng sợ, hức hức. Có điều nói đi cũng phải nói lại, đội ngũ chúng ta có một người đại biến thái giết người không chớp mắt Tiểu Sửu Hoàng, tiểu nhóc tỷ NPC Hạ Lộ Lộ dữ dằn, lại có thêm, Licking, mệnh phàm danh tiếng có 102 trong trò chơi, nhìn từ mặt chiếc lực, đội ngũ này thật là mạnh nha. Vậy sự nghiệp lười biếng lần này của mình, hắc hắc, Tiểu Miêu lén lút lộ ra tiếng cười như được mùa. Toàn bộ hành trình làm bia đỡ đạn cho Tiểu Miêu, Tiêu Phàm đều chú ý động tĩnh của Tiểu Miêu, nhìn bộ dáng buồn vui bất thường của cô ta, trong lòng lại khẳng định lần nữa quan điểm của mình. Tên Tiểu Miêu này quả nhiên là người chơi mà lúc hệ thống sàng lọc đã để sót mất. Tiểu Miêu hoàn toàn không chú ý tới nét mặt cổ quái lúc này của Tiêu Phàm, trong lòng đang đắc ý mà nghĩ rằng, ba người chủ yếu đảm nhận chiến lực, lại thêm mình đảm đương sức sống mãnh liệt trong đội ngũ. Đội ngũ được sắp xếp lớn mạnh như vậy, việc lười biếng trong nhiệm vụ xử thi lần này, Tiểu Miêu ổn rồi, hắc hắc. Tiểu Miêu vốn cho rằng lần này mình có thể đi theo chiến chút lợi như vậy, mọi người ở đằng trước đánh nhau, mình ở hậu phương hô cố lên cùng gom nhặt kiếm lợi, kinh nghiệm có thể dễ dàng đến tay. Thế nhưng mà, mọi chuyện lại không được thuận lợi như Tiểu Miêu mong muốn. Cách đây không lâu lắm, khi Tiểu Miêu đi sau ba vị đại lão này ở thành Freyr, đã bị vô số người chơi truy sát. Hức hức, tại sao những người này lại muốn truy sát chúng ta? Hức hức, tại sao mình lại muốn chạy theo chứ? Hức hức, mấy người đừng chạy nhanh như vậy, đừng bỏ tôi lại mà. Lần đầu tiên Tiểu Miêu cảm thấy người chơi trong trò chơi này rất nhiều, bởi vì thật sự đang có rất nhiều người đang truy đuổi ở sau lưng cô ta. Tiểu Miêu không biết vì sao mình lại phải chạy theo nhóm người Tiêu Phàm. Nhưng mà những người đằng sau cô ta có thần sắc vô cùng hung ác, rất rất đáng sợ nha. Này, mệnh phàm, mấy người đang ở đâu, đừng có vứt bỏ Tiểu Miêu một mình như vậy. Hức hức, mới chỉ trong chớp mắt như thế, bọn Tiêu Phàm thế mà đã trực tiếp vứt bỏ mình rồi không thấy bóng dáng đâu, Tiểu Miêu tại sao lại xui xẻo như vậy. Hức hức, trong lúc Tiểu Miêu thở hồng hộc mà đuổi theo đến một chỗ ngoặt, từ trong bóng tối vươn ra một cánh tay. Bưng kín miệng Tiểu Miêu, vèo một tiếng kéo Tiểu Miêu vào trong. Tiểu Miêu luống cuống, liều mạng mà giãy giụa, nghĩ thầm rằng không phải mình gặp phải ác ôn chứ, mà mình lại còn tràn đầy sức sống như thế, nếu như mình cứ bị lưu manh ra tay như thế, vậy thì... Hu hu hu, Tiểu Miêu thật đáng thương. Tiểu Miêu, là tôi, cô nhỏ giọng một chút, cũng đừng để bị phát hiện. Tiêu Phàm vội vàng lên tiếng nhắc nhở Tiểu Miêu. Tránh để cho cô ta gây ra tiếng động quá lớn hấp dẫn đám người đang truy đuổi kia. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, rốt cuộc Tiểu Miêu cũng bình tĩnh lại, nhìn lại từ phía, phát hiện ngoại trừ Tiêu Phàm ra, Hạ Lộ Lộ cùng với Tiểu Sửu Hoàng cũng đang trốn ở chỗ này. Hiện giờ Tiêu Phàm cảm thấy rất mệt mỏi, bởi vì không biết thế nào, trong thành Freyr lại có một đám người đang đuổi bắt mình, mà một nhóm người lớn này không chỉ có người chơi. Sau khi Tiêu Phàm gia nhập đội ngũ đi làm nhiệm vụ của Hạ Lộ Lộ, tiếp đến nhiệm vụ vòng thứ nhất chính là mang theo Hạ Lộ Lộ đi ra khỏi thành Freyr. Nội dung nhiệm vụ này nhìn thực sự quá mức đơn giản đến mức để trong lòng Tiêu Phàm sinh ra dự cảm không ổn. Sau khi đi theo đường phố cũ của thành Tây Freyr, cuối cùng Tiêu Phàm cũng cảm nhận được độ khó của nhiệm vụ này, Hạ Lộ Lộ thế mà phải tránh ánh mắt của tất cả NPC trong thành mới có thể chạy ra khỏi thành Freyr. Chương 601, Vây Thành. Sau khi đi theo đường phố cũ của thành Tây Freyr, cuối cùng Tiêu Phàm cũng cảm nhận được độ khó của nhiệm vụ này, Hạ Lộ Lộ thế mà phải tránh ánh mắt của tất cả NPC trong thành mới có thể chạy ra khỏi thành Freyr. Trời ạ, rốt cuộc trước đó tiểu loli này đã làm chuyện kinh thiên động địa gì vậy? Vì sao mà cô bé phải tránh né hết ánh mắt của tất cả NPC trong thành mới có thể ra ngoài chứ? Cái này không phải tương đương với việc Hạ Lộ Lộ đang bị thành Freyr truy nã sao? Tiêu Phàm cảm thấy vấn đề này siêu cấp kinh dị, bởi vì hắn nhìn bản đồ thu nhỏ của trò chơi, mặc kệ là bán trang bị hay là bán thuốc, chỉ cần là NPC trong thành Freyr, đều bị đánh dấu thành điểm đỏ. Đánh dấu màu đỏ phụ trợ người chơi trên bản đồ ở trong game chỉ có một ý nghĩa, chính là đơn vị của kẻ địch. Mà bây giờ trên bản đồ của Tiêu Phàm, vị trí xung quanh chỗ của Tiêu Phàm chằng chằng chịt chịt những điểm đỏ. Tiêu Phàm nơm nớp lo sợ mà nhìn đánh dấu trên bản đồ của mình, nghi hoặc mà đặt câu hỏi cho Hạ Lộ Lộ, Hạ Lộ Lộ, rốt cuộc cháu đã làm gì, vì sao mà người trong thành Freyr đều muốn tìm cháu hả? Hạ Lộ Lộ một mặt lơ đễnh, cái này có cái gì kỳ quái, Hạ Lộ Lộ trời sinh quyến rũ, người dân trong thành Freyr này mê đắm Hạ Lộ Lộ dung nhan vô cùng đáng yêu không có cách nào kiềm chế là chuyện rất bình thường nha. Trời sinh quyến rũ. Mê đắm Hạ Lộ Lộ dung nhanh vô cùng đáng yêu không có cách nào tự kiềm chế. Coi mình là kẻ ngu sao, nơi này còn lâu mới như vậy, làm sao mà người của một thành đều là loli khống buồn nôn như vậy. Sau khi nghe lời nói của Hạ Lộ Lộ, vẻ mặt Tiêu Phàm có chút run rẩy. Có điều xem ra Hạ Lộ Lộ không có ý định nói ra nguyên nhân, thế là hắn xoay người đi trưng cầu ý kiến của Tiểu Sửu Hoàng. Lần này Tiêu Phàm cũng không phải người chỉ huy đội ngũ. Bản thân không nghĩ ra biện pháp gì tốt, Hạ Lộ Lộ thì càng không thể, cho nên hắn hy vọng Tiểu Sửu Hoàng có thể đưa cho mình một chủ ý tốt. Tiểu Sửu Hoàng mặc dù là người kiêu ngạo một chút, nhưng thực lực của Tiểu Sửu Hoàng vẫn là được Tiêu Phàm công nhận, về phần người mà mình không muốn gia nhập đội ngũ nhất là Tiểu Miêu, không thể nghĩ tới được, dù sao người này chắc không nghĩ ra được chủ ý nào ra hồn. Anh hỏi tôi giải quyết như thế nào? Mệnh phàm lần này xem như anh hỏi đúng người rồi. Quác quác. Con mắt của Tiểu Sửu Hoàng híp lại thành một khe hở, lại phát ra tiếng cười khó nghe kia một lần nữa, mà Tiêu Phàm lại loáng thoáng cảm nhận được ánh sáng vẻ nhìn xa trông rộng từ đôi mắt đang híp lại chỉ còn một khe hở kia. Giết chết, giết hết, tất cả đều giết. Mẹ nó, thiểu năng. Vì sao mình lại để tên điên này nghĩ kế chứ? Nếu tôi có thể hạ được hết những NPC đẳng cấp cao đang canh giữ ngoài cửa thành kia thì tôi còn hỏi anh sao? Đoán chừng với đẳng cấp hiện tại của chúng ta mà xông lên, chắc chắn trong nháy mắt đã bị người ta đè dạp xuống đất. Thật là đau đầu, chỉ cần cửa thành có NPC một mực canh giữ ở đó, chúng ta sẽ không thể ra được, vậy nhiệm vụ này làm sao có thể tiến hành tiếp? Đúng lúc Tiêu Phàm đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe được bên tai mình truyền đến một tiếng hét lớn, mau nhìn xem. Đây không phải là Mệnh Phàm sao? Quả nhiên là hắn. Đoàn người nhanh lên. Hãy giết hắn đến không còn một mảnh giáp. Còn chưa đợi Tiêu Phàm kịp phản ứng, bên tai liền truyền đến từng trận gió thổi, vèo vèo hai lần, mấy mũi tên bên sát qua người Tiêu Phàm. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao những người này bỗng nhiên lại muốn công kích mình? Nhưng không để Tiêu Phàm kịp suy nghĩ nhiều thêm nữa, bởi vì một nhóm lớn người chơi đã truy đuổi tới. A, bọn hắn ở bên kia. Đừng để bọn hắn chạy trốn. Mọi người mau đuổi theo. Cứ như vậy, biển người dậy sóng, thành Freyr lập tức như có ngày hội mà náo nhiệt. Trong những người này công hội tinh thần, có công hội Hữu Diệp, có công hội Hoa Nguyệt. Lúc đầu thành viên công hội Hoa Nguyệt đã cho rằng Tiêu Phàm lo cao từ bỏ đuổi bắt để nghỉ ngơi, mà lại ngoại trừ Mị Hỏa thì chuyện những thành viên mới của công hội Hoa Nguyệt đối đầu truy sát, Lịch Kinh, Mệnh Phàm này cũng không thể nào mưu cầu danh lợi. Bất đắc dĩ Ngọc Sinh Yên sau khi hồi sinh khóc như vậy, mới biết được tội đầu sỏ chính là Tiêu Phàm, vậy là Tiêu Phàm một chút liền khiến công chúng phẫn nộ. Thế là mọi người trong công hội Hoa Nguyệt đoàn kết nhất trí đồng tâm hiệp lực, thể phải chính tay đam chết tên ác độc Tiêu Phàm. Về phần bên công hội Tinh Thần, dưới việc bị Vũ Tinh đánh sưng mặt mũi, lần này mục tiêu truy sát của hội trưởng công hội Tinh Thần mở rộng hai người, Tiểu Sửu Hoàng và Tiêu Phàm. Cho nên nhìn vào tình trạng của thành Freyr bây giờ, trên đường phố từng đám người chơi vừa đi vừa về bôn ba, khiến cho đám người Tiêu Phàm cảm thấy thần hồn nát thần tính. Đáng chết, vì sao tôi cảm thấy một thành toàn người đều muốn đuổi bắt chúng ta, như vậy chúng ta phải là thế nào mới có thể thoát ra được? Nhìn xem lại có một đoàn cả người và ngựa đi ngang qua đường cạnh người mình, Tiêu Phàm đang tạm lánh ở nơi âm u hẻo lánh, không khỏi oán trách một tiếng. Ai, Mệnh Phàm anh cũng thật là, chỉ biết gây phiền toái cho mọi người. Tiểu Sửu Hoàng ghét bỏ nói một tiếng. Đúng rồi, đều là chú hại, làm hại Hạ Lộ Lộ phải theo chú chạy trốn khắp nơi. Hạ Lộ Lộ thể hiện cảm giác tán thành sâu sắc với câu này. Hai người các người còn có mặt mũi nói người khác. Tiêu Phàm chỉ vào hai người một lớn một nhỏ đều có vấn đề này, trong lòng lại thêm tức giận. Tốt, nhân dịp bây giờ còn chưa có người phát hiện ra chúng ta nên thảo luận xem tiếp theo nên làm thế nào mới có thể thoát ra được hoàn cảnh khó khăn trước mắt này. Hơi điều chỉnh trạng thái cùng tâm trạng của mình, Tiêu Phàm lại chủ động lĩnh giáo những người đồng đội của mình một lần nữa, dù sao nhiệm vụ lần này cũng không phải là chuyện của một người. Với lại bây giờ chính hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hoàn cảnh khó khăn, Tiểu Sửu Hoàng nghi hoặc đặt câu hỏi, không phải chúng ta cảm thấy còn chơi mới cùng chạy với bọn họ sao? Đúng vậy, đối với Hạ Lộ Lộ mà nói giải quyết chuyện này thực sự quá đơn giản, chỗ nào có khó khăn đáng nói sao, cháu còn tưởng rằng chú thích bị bọn họ đuổi bắt chứ. Hóa ra là chú bị buộc bất đắc dĩ sao? Hạ Lộ Lộ nhìn Tiêu Phàm với vẻ mặt xem thường. Sau đó nói một câu cực kỳ tổn thương người nghe, Phàm muội, chú thật là yếu nha. Tiêu Phàm cảm thấy có chút khó thở với Hạ Lộ Lộ, có điều kinh ngạc hơn chính là câu trả lời của hai nhân vật có vấn đề này, nhưng hắn phát hiện hai người trước mặt mình này dường như cũng không phải là đang nói đùa với mình. Mà Tiểu Miêu nhìn thấy ánh mắt khát máu của Tiểu Sửu Hoàng cùng với họng pháo đen ngòm đang được Hạ Lộ Lộ chống đỡ trên vai kia, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bất chi bất giác mà đứng gần Tiêu Phàm một chút. Theo sự rời đi của đám người Tiêu Phàm, thành Tây Freyr dường như lại trở về vẻ rách nát yên tĩnh, có điều cũng không phải là nói nơi đây đã không còn người. Lúc này có một vị soái ca tinh linh tóc vàng mắt xanh tới nơi mà nhóm người Tiêu Phàm ở trước đó, anh ta khom người xuống, dùng tay sờ mó mặt đất cháy đen, cảm nhận dư âm mà hỏa lực của Hạ Lộ Lộ lưu lại, nhíu mày, tự lẩm bẩm. Hạ Lộ Lộ tiểu công chúa dường như đã rời đi một lúc rồi. Claude đại nhân không cần quá lo lắng, coi như Hạ Lộ Lộ tiểu công chúa điện hạ đã rời đi chỗ khác, nhưng người vẫn chưa rời khỏi thành, thành chủ của thành Freyr đã phân phó thị vệ sống chết giữ lấy cửa thành, sẽ không để Hạ Lộ Lộ tiểu công chúa thừa cơ chạy trốn ra ngoài. Thị vệ bên người Claude tràn đầy tự tin nói. Có điều Claude không tán đồng với cách nhìn của hắn ta. Bởi vì anh ta hiểu rõ tính cách của Hạ Lộ Lộ tiểu công chúa có sự khác biệt lớn so với những vị công chúa khác, nhớ tới mấy năm nay trên đường phố Hoàng Thành tinh linh thỉnh thoảng lại giấy lên khói lửa, Claude lại càng lo lắng. Chỉ mong, không có chuyện gì. Chương 602, bắt đầu. Chỉ mong, không có chuyện gì. Sau khi nghe thấy lời nói của Claude, thị vệ cười cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm thấy Claude có hơi lo lắng quá đáng đối với tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ. Nhưng mà, hắn ta hiểu rõ, Claude lo lắng cũng không phải là Hạ Lộ Lộ, mà là tòa thành Freyr này. Oanh! Thị vệ kinh hoàng quay đầu, nhìn về nơi truyền đến tiếng nổ, đây là... Không sao, là Hạ Lộ Lộ tiểu công chúa điện hạ, chúng ta tranh thủ thời gian chạy tới, ngăn cản tai nạn phát sinh. Dứt lời. Claude lo lắng chạy về phía nơi xa. Một phía khác, sau khi nhóm người hồ nữ cùng xá cơ tập hợp lại, liền vội vội vàng vàng mang theo nhầm người xà cơ chạy đến trước cửa đại bản doanh công hội Hoa Nguyệt, dự định tiếp tục chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện. Nhưng sau khi hổ nữ bước vào cửa công hội Hoa Nguyệt, lại phát hiện một đám quân đoàn sói lẳng lơ đang ngã ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất. Hổ nữ không khỏi kinh hoàng, đi ra phía trước, hỏi người đang nằm không một chút động đậy là Hoàng Mã Tử, các người là bị sao vậy? Lúc tôi không ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phát hiện ra âm thanh của hổ nữ bên tai, ánh mắt như sắp chết của Hoàng Mã Tử kia cuối cùng cũng có một tia ánh sáng tỏa ra một lần nữa. Vèo một tiếng, thân thể gầy gò của Hoàng Mã Tử bỗng nhiên như cá chép nhảy mà lật lên một cái, tứ chi chạm đất nhanh chóng bỏ qua phía hổ nữ, một tay ôm hổ nữ các hạ, cuối cùng cô cũng trở về, cô biết không? Thánh địa của chúng ta đã bị một tiểu bạch kiểm làm cho ô uế, hắn ta còn đánh ngã hết toàn bộ chúng tôi, rồi chạy ra ngoài, hu hu. Anh tìm đường chết sao? Đừng chiếm tiện nghi của bản cô nương, mau buông bàn tay bẩn thỉu của anh ra. Hổ nữ nhìn thấy Hoàng Mã Tử định ôm đùi mình, chợt cảm thấy buồn nôn, bất chấp tất cả, trực tiếp vung roi ở trong tay ra. A, dừng tay, hổ nữ các hạ đau. Hổ nữ các hạ không thương, đánh chết anh cái gã bị ổi này. Hoàng Mã Tử núp trong góc tường, trong mắt ngập tràn nước mắt ủy khuất, ở một bên nhìn chằm chằm cái roi của hổ nữ mà run lẩy bẩy. Nói cách khác, Phàm Tử đã rơi đại bản doanh công hội Hoa Nguyệt, sau đó các người còn gặp một tiểu bạch kiểm từ trong công hội Hoa Nguyệt đi ra ngoài. Hổ nữ quơ quơ cái roi trong tay mình, nhìn xuống Hoàng Mã Tử, bộ dáng như tra khảo. Đúng vậy, Phàm Tử công chúa điện hạ đã rời đi, còn có một gã tiểu bạch kiểm ghê tởm thế mà lại đi ra từ trong công hội Hoa Nguyệt. Phải biết nơi đây chính là thánh địa của quân đoàn sói lẳng lơ. Không chỉ có như thế, hắn còn hành hung chúng tôi một trận, về sau liền bỏ trốn mất dạng. Hổ nữ các hạ, cô nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Làm chủ, ha ha, anh còn nhớ rõ trước khi rời đi tôi đã bàn giao cho anh thứ gì không? Hả? Tôi để anh nhìn cho thật kỹ nơi này, nếu là Phàm Tử, nhất định phải nói cho tôi biết. Hiện tại anh đã làm những gì, mà để cho một tiểu bạch kiểm đánh ngã trên mặt đất rồi giả chết nửa ngày. Tôi còn chưa truy cứu khuyết điểm của anh một chút đâu. Anh còn muốn để tôi vì anh mà đi chút giận. Hai tay hổ nữ lại kéo chặt roi trong tay, bày ra một bộ dáng hung ác chuẩn bị ra tay với Hoàng Mã Tử. Hổ nữ các hạ, tiểu nhân biết sai rồi, đừng đánh nữa. Nhìn thấy hổ nữ lại muốn ra tay, Hoàng Mã Tử vội vàng cầu xin tha thứ. Vậy quân đoàn sói lẳng lơ, các người có biết Phàm Tử hiện giờ đang ở đâu không? Hoàng Mã Tử nhìn chằm chằm vào roi của hổ nữ, nhìn hồi lâu phát hiện nó không rơi xuống trên người mình nữa, mới âm thầm thở dài một hơi, việc này tôi đã hỏi lũ sói con trên đường phố thành Freyr một chút. Phàm Tử công chúa điện hạ ở đâu, chúng tôi không biết. Không phải anh nói, quân đoàn sói lẳng lơ, các người thần thông quảng đại, tin tức linh thông sao? Vậy sao hiện giờ? Nhìn thấy roi trong tay hổ nữ lại bắt đầu chuẩn bị rơi xuống người mình, Hoàng Mã Tử cuống quýt kêu lên. Chúng tôi không phát hiện được hành tung của Phàm Tử công chúa điện hạ, nhưng chúng tôi lại phát hiện ra động tĩnh của Lịch Kinh, Mệnh Phàm bệ hạ. Mệnh Phàm. Đúng vậy, hiện tại hắn bị công hội Hoa Nguyệt, công hội tinh thần, còn có một đám ma quỷ đáng ghét của tổ chức công hội Hữu Diệp đuổi theo. Hoàng Mã Tử nói lèo một hơi, chỉ sợ chậm một chút, roi của hổ nữ sẽ lập tức rơi xuống người mình. Mệnh Phàm xuất hiện, còn bị một đống người chơi truy sát. Nói như vậy thì hiện giờ Phàm muội muội đã biến trở về dáng dấp ban đầu, còn không hiểu sao mà chọc phải một đống phiền phức. Mà nghe Hoàng Mã Tử nói công hội Hoa Nguyệt dường như còn chạy theo một nam nhân mà bọn họ không quen biết, làm sao mà cảm thấy trong khoảng thời gian mình không ở đây đã phát sinh ra thật nhiều chuyện thú vị nha. Hổ nữ bỗng nhiên cảm thấy trong lòng trống không, sau đó dần dần bị một cỗ cảm giác tiếc nuối mãnh liệt lấp đầy. Không được. Mình không thể bất động ở chỗ này được, đợi một chút nữa lại bỏ lỡ trò hay thì biết phải làm sao bây giờ. Nói nhanh, hiện giờ Mệnh Phàm đang ở đâu? Tôi không biết, các huynh đệ chỉ nói thấy được thân ảnh của Lịch Kinh, Mệnh Phàm, về nơi cụ thể, hắn đang chạy trốn trong thành, chúng tôi không có cách nào xác định. Tức chết tôi rồi, các người rốt cuộc có thể làm được cái gì? Đúng lúc hồ nữ lại muốn chút giận lên người hoàng ma tử, bỗng nhiên trong thành lại vang lên một tiếng nổ lớn. Tiểu Miêu ngơ ngác nhìn tiểu nhóc tỷ NPC trước mặt kia, nội tâm không ngừng sợ hãi, hai tay chẳng biết lúc nào đã ôm lấy cánh tay của Tiêu Phàm, thân thể không ngừng run rẩy. Tiểu Miêu có chút hối hận khi dự định lười biếng mà gia nhập vào đội ngũ này, bởi vì những người trong đội ngũ này dường như đều là ác ma. Bên trên một cái cây trên đường phố thành Freyr đã bị thiếu một khoảng lớn, phía trên chụp thêm một tầng cho bụi cháy rụi. Còn có mấy sợi lửa thiêu đốt dọc theo thân cây, thỉnh thoảng bắn tung tóe ra một tia lửa nhỏ, rung động đùng đùng. Những đám người chơi đuổi theo Tiêu Phàm dừng lại bước chân đuổi theo của mình, nhìn một thân cây đã bị đốt cháy khét, nhịn không được mà nuốt nước miếng một cái, bởi vì trước đó đứng đấy có một vị đồng đội của mình. Mà tại trước người bọn họ, một tên lùn trên đầy đội một cái mũ sắt có một tấm che gió trước mắt đang kia một hỏa pháo đứng trước mặt bọn hắn. Kính chắn gió hạ xuống lộ ra cái miệng nhỏ đang cong lên một độ cong đẹp đẽ. Lời nói của hai người bọn họ rốt cuộc là ý gì? Nghe câu trả lời của tiểu sử hoàng cùng hạ lộ lộ, trong lòng Tiêu Phàm liền giật mình, cảm giác bất an dần dần tràn ngập nội tâm của Tiêu Phàm. Có lẽ Tiêu Phàm đã sớm có đáp án đối với việc này, chỉ là kiên quyết không dám thừa nhận thôi. Lúc này hạ lộ lộ vô cùng đắc ý. Tay nhỏ không biết từ chỗ nào lấy ra một dải băng đầy màu sắc đáng yêu, thuần thục buộc lên mái tóc màu xanh nhạt của mình. Ngay sau đó cô bé sửa sang lại y phục vì vừa mới chạy nên có chút sộc sạch của mình, nhẹ nhàng kéo mắt kính chắn gió của mình xuống, che đậy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của mình, lại đội mũ sắt bạc kia lên đầu mình. Hạ lộ lộ sờ hỏa pháo trong tay mình, động tác êm ái kia giống như vuốt ve bảo bối của mình. Sau đó hắn xoay người lại nhìn vẻ mặt hưng phấn của tiểu sửu hoàng cùng vẻ mặt không hiểu gì của Tiêu Phàm và Tiểu Miêu, nhẹ nhàng nói ra, chúng ta đi thôi. Chúng ta đi thôi. Bây giờ có thể đi đâu? Hạ lộ lộ bình bình thản thản nói một câu, khiến Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Có điều rất nhanh sau đó hạ lộ lộ đã dùng hành động của mình để trả lời câu hỏi. Tên mệnh phàm đáng chết đi đâu rồi? Người chơi nào đó vô cùng bực bội nói. Ai biết được, tên mệnh phàm này chạy thật là nhanh. Không phải sao, mới một chớp mắt như vậy đã không thấy bóng dáng đâu. Nhưng mấy công hội chúng ta nhiều người như vậy ở trong thành Freyr chặn hắn, hắn có thể chạy đi đâu? Chương 603, hỏa lực nổ vang. Hắn có thể chạy đi đâu? Đúng vậy, đuổi theo một nhân vật chạy nhanh như gió trong trò chơi cảm giác đúng thật là kích thích. Câu chuyện sáng chói này tôi có thể tám một năm. Ha ha ha. Mấy người chơi đang chạy vui đùa lẫn nhau. Mấy người kia không thuộc về công hội tinh thần, không thuộc về công hội hoa nguyệt, cũng không thuộc về công hội hữu diệp, mà là một nhóm người chơi tự do nhàn rỗi. Nhìn xem các đại công hội trong thành Freyr đều triển khai đuổi bắt Tiêu Phàm ở khắp phố lớn ngõ nhỏ, những tên nhàn rỗi không có việc để làm cũng tham gia náo nhiệt gia nhập vây bắt, Licking, mệnh phàm. Lại thêm cái danh hiệu, Licking, mệnh phàm ở trong game đã tự mang sắc thái của nhân vật phản diện. Ở trong game có rất nhiều người chơi trong lòng muốn cáo mượn oai hùng mà mở rộng chính nghĩa. Cho nên trên cơ bản những người chơi nhàn rỗi trong thành Freyr nhìn thấy các đại công hội triển khai hoạt động dạng này, liền nhao nhao nô nức tấp nập đến tham dự. Mà đối với những người chơi không có chút tiếng tăm nào trong game mà nói, đuổi theo kêu đánh kêu giết đại nhân vật thường xuyên xuất hiện trên tin tức trong trò chơi. Hoàn toàn chính xác coi là một việc là vô cùng kích thích và đáng kiêu ngạo. Mà đúng lúc này, trước mặt bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một tên lùn. Này, tên lùn thuận miệng lên tiếng chào hỏi mấy người kia, làm cho mấy tên người chơi trong nháy mắt liền sững sờ. Ở đâu nhảy ra một tiểu hài tử vậy, đừng cản đường, chúng tôi đang truy đuổi đại ác nhân, Licking, mệnh phàm trong trò chơi đó. Người chơi hét lên như trâu bò với tên lùn trước mắt. Có điều tên lùn dường như không nghe thấy lời của bọn họ, mà là mở kính chắn gió lộ ra cái miệng nhỏ, chậm rãi phun ra mấy chữ R, P, G. Mấy kiểu chữ tiếng Anh đơn giản khiến cho mấy tên người chơi không hiểu gì. Trong lúc bọn họ dự định hỏi thăm tên lùn này một chút, một tiếng nổ dữ dội trực tiếp làm chấn động tinh thần của bọn họ, oanh. Người chơi cảm nhận được nhiệt độ không khí xung quanh đang dâng cao, trên trán liền ứa mồ hôi lạnh. Cứng đờ xoay cổ về một phía. Trên cây một bên đường đã cháy bừng lên, mà thân ảnh của một đồng đội trong đội ngũ của bọn họ cũng đã không nhìn thấy nữa. Bọn họ nhìn về phía trước một lần nữa, mới phát hiện cái họng pháo đen ngòm trên đầu vai kia của Hạ Lộ Lộ, còn có nụ cười khinh miệt trên mặt cô bé. Cô đang làm cái quái gì vậy? Hạ Lộ Lộ không để ý đến hắn ta, mà lại mở cái miệng đáng yêu của cô bé ra, Nhưng người chơi rốt cuộc cũng không chịu đựng được bầu không khí ngột ngạt như vậy, lập tức thay đổi phương hướng, chạy trối chết, trong miệng còn không ngừng la hét, a, có ác ma. Hạ Lộ Lộ chỉ cười khẽ một tiếng, ác ma, ha ha, xưng hô này cùng những xưng hô mà những tên vô tri kia gọi mình đơn giản có khác biệt gì đâu. Quả nhiên ngu dân khắp nơi trên thế giới đều như thế. Chỉ là bản pháo mới có thể lý giải được nội tâm của Hạ Lộ Lộ. Ngay sau đó Hạ Lộ Lộ lại giơ ống pháo trong tay mình một lần nữa, cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào những người chơi đang chạy trốn kia, bóp lấy cò súng. Rầm rầm rầm. Một trận hỏa lực nổ mạnh đến rung chuyển trời đất, những người chơi bị Hạ Lộ Lộ xả đạn chúng trực tiếp được đưa đi điểm phục sinh, mà bởi vì nhiệt độ cao của hỏa lực cùng khói đen lại càng ngày càng đậm, tại một bóng cây xanh râm mát trong thành Freyr, lộ ra sự phá lệ đột ngột. Hình như còn có một con cá lọt lưới. Hạ Lộ Lộ nhìn chăm chú người chơi đang chạy về phương xa kia, cảm thấy có chút tiếc nuối. Cá lọt lưới, quắc quắc vậy cũng không hẳn. Tiểu Sửu Hoàng nhún nhảy một cái qua bên cạnh Hạ Lộ Lộ, sau đó trực tiếp hóa thành một đám khói trắng rồi nổ tung tại chỗ, một đám chim bồ câu trắng bay ra từ trong sương khói. Kỹ năng ảo thuật thiên phú của Tiểu Sửu Hoàng mỗi lần nhìn qua đều có tính nghệ thuật, nhưng lúc này lại không ai đem lực chú ý tập trung vào mấy con chim bồ câu trắng đang bay về phía trời xanh này. Oanh! Một tiếng pháo nổ từ đằng trước truyền tới, sau đó Tiểu Sửu Hoàng nhìn cũng không nhìn, trực tiếp xoay người cầm hỏa pháo mà trước đó Hạ Lộ Lộ đưa cho gã trở về, bên trong ánh mắt có chút hưng phấn, gã đi đến trước mặt Hạ Lộ Lộ, nói chuyện một câu, đây không phải là không có nha. Con mắt của Hạ Lộ Lộ lại sáng lên như bầu trời đầy sao, nhìn chăm chú thẳng tắp lên người Tiểu Sửu Hoàng, một mặt sùng bái nói, đại thúc, một pháo chú vừa mới đánh kia thật tuyệt nha. Đâu có, chỉ là hỏa pháo Hạ Lộ Lộ cho dùng tốt thôi. Tiểu Miêu nhìn tất cả mọi việc đằng trước, cảm thấy luống cuống. Cô ta chỉ định lười biếng chút thôi, nhưng lại không nghĩ tới sau khi cô ta gia nhập đội ngũ, mọi chuyện lại xảy ra vô cùng không bình thường, hoàn toàn không có vẻ giống như có thể đạt được lượng lớn kinh nghiệm. Chuyện đầu tiên của đội ngũ này lại là bị người chơi toàn thành truy sát. Chuyện thứ hai chính là chứng kiến hai đồng đội trong đội ngũ của mình giết cả một đội người chơi đến chỉ còn cặn bã dễ dàng như giết gà. Nhưng Tiểu Miêu không chút nào vui vẻ nổi đối với việc này. A, việc này đều là như nào đây? Không phải bọn họ nên mang theo Tiểu Miêu đi làm nhiệm vụ sử thi vĩ đại sao? Vì sao bỗng nhiên lại triển khai một trận đại đồ sát tại thành Freyr? Nhìn Tiểu Sửu Hoàng cùng với Hạ Lộ Lộ vô cùng vui vẻ sau khi giết được một đội người chơi, Tiểu Miêu cảm thấy cực kỳ sợ hãi, không khỏi lại ôm chặt cánh tay của Tiêu Phàm chặt thêm một chút. Tiêu Phàm cũng không ngăn cản hành vi lúc này của Tiểu Miêu, cũng không có bởi vì cử động mập mờ của Tiểu Miêu mà sinh ra chút cảm xúc bất thường, bởi vì sau khi hắn nhìn thấy hành động của hai đồng đội có vấn đề trong đội ngũ của mình, cũng bắt đầu trở nên hốt hoảng. Trước kia Tiêu Phàm đã từng thường xuyên phàn nàn thành viên trong đội ngũ của mình không đủ mạnh mẽ, không có cách nào mà chia sẻ một chút áp lực với mình, bây giờ Tiểu Sửu Hoàng cùng với Hạ Lộ Lộ lại mạnh mẽ dị thường, nhưng Tiêu Phàm lại càng thêm lo lắng. Tiêu Phàm cũng không phải là lo lắng những người chơi bị hai tên điên kia giết hại sẽ tìm đến cửa báo thù, mà lại lo lắng NPC trong thành. Nhìn xem đường đi bốn phía của thành Freyr bị hỏa lực cùng súng đạn làm đổ nát nhiều chỗ, trong lòng Tiêu Phàm sinh ra một dự cảm không tốt. Bởi vì hủy hoại của công trong thành sẽ bị hộ vệ NPC trong thành truy sát đó. Huống chi Hạ Lộ Lộ lại mang thuộc tính trào phúng, NPC toàn thành đều là điểm đỏ mục tiêu. Trời ạ! Người đây là muốn hại Tiêu Phàm ta sao? Nhắc Tào Tháo đến. Mới chỉ trong một cái nháy mắt, thân ảnh của hộ vệ NPC trong thành Freyr đã hiện ra ở chỗ ngoặt. NPC hộ vệ, lực lượng chuyên phụ trách vấn đề trị an trong thành trấn, điểm đến công cộng, chính là đại đội thành quản. Đại đội thành quản thích chấp pháp một cách bạo lực đối với những người chơi làm trái với nội quy của thành, bọn họ quen thuộc cùng nhau tiến lên. trói tay chân của người chơi, đem người chơi đó về ngục tối được bố trí trong thành để tiến hành giam lỏng tra tấn. Lúc Tiêu Phàm thành công cua được Pretty Girl NPC Mary của trận doanh nhân loại, rất nhiều thân sĩ dưới sự dẫn dắt của Tiêu Phàm, tiến hành các loại thử nghiệm dũng cảm đối với các mỹ nữ NPC trong trò chơi. Cũng chính trong đoạn thời gian đó, đại đội thành quản trong mắt người chơi trở nên sinh động hẳn lên, cũng từ đó tạo nên thanh danh của bọn họ. Vô số thân sĩ vì quấy rối NPC nữ mà bị đại đội thành quản bắt vào phòng tối tiến hành giáo dục đạo đức, nghe nói bọn hắn bị bắt phải xem video giáo dục đạo đức liên tục trong 12 giờ. Video nói về đàn cừu hạnh phúc, vui vẻ sống trên thảo nguyên xanh tươi. Sau khi đám thân sĩ xem video này 12 tiếng, trí thông minh bị tụt dốc không phanh, trong đầu toàn là cừu vui vẻ, cừu xinh đẹp, cừu lười biếng, cừu sôi nổi. Thứ giai điệu kia như là nhạc trời, rốt cuộc không bỏ được bất kỳ tư tưởng tham nữ sắc nào, chẳng qua loại trừng phạt phi nhân đạo mày quả thật cực kỳ bi thảm. Mà hiện tại, đại đội thành quản khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật kia đang xuất hiện trước mặt đám người Tiêu Phàm. Chương 604, gánh nặng hiếm thấy. Mà hiện tại, đại đội thành quản khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật kia đang xuất hiện trước mặt đám người Tiêu Phàm. Một đám hộ vệ tai nhọn của thành Freya mặc một thân giáp nhẹ, cầm bảo kiếm vọt tới đám người Tiêu Phàm, bởi vì là chủng tộc tinh linh, thân hình của bọn họ cũng không có vẻ cường tráng lắm nhưng bước chân chỉnh tề của họ vẫn khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khí thế. Chẳng qua quan trọng nhất chính là, hệ thống vì khiến cho bọn họ dễ quản lý trật tự trong thành hơn, đã giao cho bọn họ vũ lực tuyệt đối, đám hộ vệ này được thiết kế cao hơn Tiêu Phàm 2 hay 30 cấp. Cho nên nếu hiện tại bọn họ muốn bắt Tiêu Phàm thì chỉ đơn giản như bắt một con gà con mà thôi. Nên làm thế nào bây giờ? Mình cũng không muốn bị những đại hán này bắt vào ngục tối, tiến hành 12 giờ tra tấn tàn phá tinh thần cực kỳ tàn ác kia đâu. Nhìn đám hộ vệ đang dần tiến về phía mình, trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ bối rối. Lại là một tiếng pháo vang lên, Tiêu Phàm liền nhìn thấy đám hộ vệ phía xa xa bị một pháo bắn trúng. Tiêu Phàm cứng đờ xoay đầu nhìn lại, phát hiện Hạ Lộ Lộ đang nhìn về phía bụi mù bay tung tóe do bị đạn pháo bắn trúng, vẻ mặt đầy chờ mong. Móa, cái con bé điên này lúc nãy vừa làm cái gì vậy? Thế mà lại dám bắn pháo vào tổ chức NPC bạo lực nhất là đại đội thành quản. Tính cách bạo lực như vậy, Hạ Lộ Lộ, cháu thật sự là em gái tộc tinh linh sao? Trời ạ, xong rồi, xem ra nếu mình bị bọn họ bắt được, loại tội ác này xem chừng phải ở trong ngục tối xem hết 15 tập cừu vui vẻ và sói xám mới có thể được thả. Đợi cho bụi mù bay đi hết, đám hộ vệ của thành Freya lại lần nữa hiện ra, chẳng qua là bộ khôi giáp sáng bóng trên người đã bị phủ lên một lớp khói đen, nhìn qua có vẻ hơi chật vật. Hạ Lộ Lộ ngẩng đầu, vẻ mặt khó chịu nói, xít. Cái đám này thật là cứng. Canon 8, kế hoạch có biến, chúng ta rút lui thôi. Nói xong, không đợi Tiêu Phàm kịp phản ứng, Hạ Lộ Lộ giống như bay lùi về phía sau một đoạn. Kế hoạch có biến. Cháu và Tiểu Sửu Hoàng từ đầu đến giờ đều làm bừa, kế hoạch ở đâu ra? Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, lập tức di chuyển, định theo sát cô bé, nhưng không ngờ, tay phải của hắn bỗng nhiên trầm xuống, trực tiếp bị một người lôi kéo, tốc độ chạy trốn bị chậm lại. Lúc này Tiêu Phàm mới phát hiện ra trên cánh tay của mình chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một thứ trang sức hình người, nói, Tiểu Miêu. Cô làm gì vậy? Mau buông tay ra, chạy trốn nhanh lên đi. Chạy chậm là sẽ bị giam trong ngục tối, xem, phim kinh dị, đáng sợ nhất trên thế giới đấy. Nhưng Tiểu Miêu đã sợ đến mức không chạy nổi nữa rồi. Tiểu Miêu không ngừng run rẩy, lã chã trực khóc. Là một đội viên chỉ luôn đứng một bên cổ vũ và ăn bám, từ khi Tiểu Miêu chơi trò này đến nay, chưa bao giờ nhìn thấy thế trận lớn như vậy. Sau khi Hạ Lộ Lộ gia nhập đội ngũ của bọn họ, những hành động điên cuồng của cô bé đã dọa cho cô phát sợ, trong lúc nhất thời khẩn trương đến mức tay chân có chút không chịu nghe lời. Tiêu Phàm nhìn đại đội thành quản càng ngày càng đến gần mình. Mồ hôi lạnh toát ra đầy trán, Đại Nghĩa lẫm liệt khuyên nhủ Tiểu Miêu, vậy cô thả tôi ra. Để tôi thay cô hoàn thành nhiệm vụ đi. Không, anh sao có thể như vậy? Anh lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ Tiểu Miêu đáng yêu sao? Tôi sẽ không buông tay đâu. Lúc này Tiểu Miêu lại càng ôm chặt hơn nữa. Chết tiệt, phụ nữ quả nhiên phiền phức. Tiêu Phàm biết đã không còn thời gian để lề mề với Tiểu Miêu nữa, liền làm ra một động tác lưu loát, trực tiếp ôm Tiểu Miêu lên, một cái ôm công chúa mạnh mẽ, sau đó sải rộng bước chân chạy trốn. Tiểu Miêu bối rối, sau khi ý thức được tình cảnh hiện tại của mình, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn phím hồng, nhăn nhó nện một quyền lên lồng ngực của Tiêu Phàm, thấp giọng nói, đáng ghét. Tiêu Phàm cũng không phát giác cử động khác thường của Tiểu Miêu trong ngực mình, một lòng chỉ nghĩ đến phải thoát khỏi thảo nguyên xanh xanh nguy hiểm và đáng sợ kia. Chẳng qua tình hình hiện tại cũng chẳng khéo chút nào, bởi vì phải ôm Tiểu Miêu vướng víu, tốc độ di chuyển mà từ trước đến nay Tiêu Phàm vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo bị liên lụy nghiêm trọng, mà sau lưng, đám đại đội thành quản kia lại càng ngày càng gần, không đầy một lát bọn họ liền chỉ còn cách Tiêu Phàm một khoảng. Thậm chí thị vệ tinh linh dẫn đầu đã rút ra bảo kiếm sắc bén bên hông đâm về phía Tiêu Phàm. Chết tiệt, lần này liền hoàn toàn xong đời rồi. Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm thấy có chút tuyệt vọng, đây rốt cuộc là cái nhiệm vụ rác rưởi gì đây? Mình lần này còn chưa xuất sư mà đã chết sao? Đúng lúc này, vèo một tiếng, một bóng dáng bé nhỏ xinh đẹp không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, đột nhiên lẻn đến sau lưng Tiêu Phàm, ngăn giữa Tiêu Phàm và thị vệ tinh linh. Cảm thấy sau lưng bất thường, Tiêu Phàm thầm giật mình, hô, Hạ Lộ Lộ. Cẩn thận. Nhìn thấy trường kiếm trong tay thị vệ tinh linh sẽ nhanh chóng đâm vào trong cơ thể của Hạ Lộ Lộ. Đúng lúc này thị vệ tinh linh kia lại quỷ dị dừng lại, kiếm khí của thanh bảo kiếm cũng bị thu lại, vẻ mặt dường như có chút bối rối. Mà Hạ Lộ Lộ lôi kéo cái mũ sắt trên đầu, ta nở nụ cười, ném về phía mặt đất một cục màu đen. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, khói đen lan ra bốn phía, đợi đến khi bọn hộ vệ lấy lại tinh thần, đám người Tiêu Phàm đã sớm không còn nhìn thấy bóng dáng. Các người sao lại yếu như vậy, nếu không phải là chị Hạ Lộ Lộ đây quay lại, dùng bom khói do Hạ Lộ Lộ đặc chế để tiếp ứng các người liền bị đám hộ vệ đần độn kia bắt vào ngục giam rồi. Hạ Lộ Lộ dương dương đắc ý cở trách Tiêu Phàm một phen, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Lần này Hạ Lộ Lộ khẳng định rất có dáng vẻ của một đại tỷ tỷ, bày ra dáng vẻ đại tỷ tỷ để giáo huấn người khác quả nhiên rất thoải mái, trách không được những cô chị kia của mình vẫn luôn luôn thích mang những nhạc cụ nhàm chán kia đến giáo dục mình, nói cái gì mà phải làm một thục nữ, cũng không biết là làm thục nữ có cái gì tốt. Tiêu Phàm nhìn một tiểu loli lại đứng trước mặt giáo huấn mình, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quặc, sắc mặt xanh lét cả đi. Mà Tiểu Miêu đang được Tiêu Phàm ôm công chúa lại rất hưởng thụ mà ngọt ngào rúc vào ngực Tiêu Phàm, tay nhỏ nhẹ nhàng vẽ vòng vòng trên lồng ngực của Tiêu Phàm, hoàn toàn không còn bộ dáng khẩn trương như vừa nãy. Ôi da, anh nhẹ một chút. Tiểu Miêu sờ sờ cái mông của mình, tức giận nhìn Tiêu Phàm. Sau khi chạy trốn khỏi sự vây bắt của đại đội thành quản, tâm trạng của Tiêu Phàm có chút không tốt lắm, trực tiếp tìm một góc, thả gánh nặng trên cánh tay mình xuống. Bây giờ xem ra, nhóm người của bọn hắn đã trở thành kẻ địch của toàn thành, bị người chơi truy sát không ngừng, giờ lại còn thêm đại đội thành quản khiến cho người ta nghe danh đã sợ mất mật kia nữa. Chẳng qua thứ càng khiến cho Tiêu Phàm khổ não chính là, Hạ Lộ Lộ dường như che giấu hắn điều gì đó. Ngay lúc nãy, một chút trước khi bom khói có hiệu lực, Tiêu Phàm nhìn thấy ánh mắt của đám thị vệ tinh linh kia vô cùng kỳ quái. Hoảng sợ, e ngại, tôn kính. Những thứ cảm xúc kỳ lạ này, tại sao lại xuất hiện trong ánh mắt của những thị vệ tinh linh kia chứ? Hạ Lộ Lộ rốt cuộc đã che giấu hắn điều gì? Cạc cạc, Mệnh Phàm, chúng ta lại gặp mặt, những NPC hộ vệ kia quả nhiên không thể làm gì anh. Tiểu Sửu Hoàng đã sớm xuất hiện ở đây, ánh mắt lấp lóe nhìn Tiêu Phàm. Nghe thấy ngữ khí của Tiểu Sửu Hoàng, dường như có chút tiếc nuối đối với sự xuất hiện của Tiêu Phàm. Nhưng Tiêu Phàm đã không còn tâm trạng để so đo những chuyện này với gã nữa. Hiện tại hắn nhất định phải hỏi Hạ Lộ Lộ toàn bộ mọi chuyện một cách rõ ràng mới được. Nếu như hoàn toàn không hiểu gì về Hạ Lộ Lộ, quả thật không có cách nào có thể tiến hành tiếp nhiệm vụ lần này nữa. Hạ Lộ Lộ, phiền cháu nói cho chú biết, những thị vệ tinh linh kia, vì sao lại không ra tay với cháu? Chương 605, bắt đầu nhiệm vụ. Hạ Lộ Lộ, phiền cháu nói cho chú biết. Những thị vệ tinh linh kia, vì sao lại không ra tay với cháu? Chú nói cái gì vậy? Hạ Lộ Lộ không hiểu. Nhìn thấy Tiêu Phàm nhìn chằm chằm mình, trong lòng Hạ Lộ Lộ có chút hốt hoảng, liền vội vàng nhìn đi chỗ khác. Nhìn thấy phản ứng của Hạ Lộ Lộ, Tiêu Phàm thầm nghĩ, con nít con nôi quả nhiên rất dễ bị bắt bài. Đừng giả vờ giả vịt nữa. Một màn lúc nãy Chu đã thấy hết rồi, lúc thị vệ tinh linh sắp sửa đâm một kiếm lên người cháu, đã cưỡng ép chính mình thu kiếm về. Nhất định là chú hoa mắt rồi. Hạ Lộ Lộ vô cùng chắc chắn là như vậy. Hạ Lộ Lộ lại lôi kéo cái mũ sắt lớn trên đầu cô bé, dùng vành mũ cản trở ánh mắt sắc bén của Tiêu Phàm lúc này. Mặc dù biết là Hạ Lộ Lộ đang nói dối, nhưng muốn cô bé nói rõ, thật sự vô cùng khó khăn. Nếu như tính cách của cô bé có thể ngoan ngoãn dịu dàng như Aina thì tốt rồi. Và lại xét đến tính cách phản nghịch của Hạ Lộ Lộ từ trước đến nay, xem ra cô bé thuộc loại ăn mềm không ăn cứng, vậy hắn liền không thể uy hiếp và ép buộc được, nên đổi một phương thức uyển chuyển để từ từ hỏi rõ thì tốt hơn. Đây chính là lúc phát huy kỹ xảo của hắn rồi. Nghĩ như vậy, Tiêu Phàm lại tiến lại gần Hạ Lộ Lộ một bước, thừa lúc Hạ Lộ Lộ không chú ý, bỗng nhiên một phát chụp lấy bả vai của cô bé. Hạ Lộ Lộ, hai chúng ta không phải là đồng dâm thân thiết nhất sao? Gọi một tiểu loli đáng yêu như Hạ Lộ Lộ là đồng dâm, trong lòng Tiêu Phàm vẫn cảm thấy có chút mâu thuẫn như trước, biểu tình và động tác trong nháy mắt có chút không khớp, nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến cảm thụ của Hạ Lộ Lộ đối với Tiêu Phàm lúc này. Bởi vì là tiểu công chúa được tinh linh vương sủng ái nhất, Hạ Lộ Lộ điện hạ lớn như vậy rồi mà vẫn chưa bao giờ bị người khác tóm bả vai bắt mặt đối mặt như vậy đâu. Cháu. Hành động đột nhiên xảy ra, khiến cho Hạ Lộ Lộ càng thêm hốt hoảng, lập tức trở nên ấp úng. Thấy cơ hội này, Tiêu Phàm lại càng thừa thắng xông lên. Hạ Lộ Lộ, cháu nói xem giữa đồng dâm với nhau sao có thể nói dối được chứ? Chuyện này, giữa đồng dâm hẳn là nên đối xử thẳng thắn với nhau. Nếu mà có điều lừa gạt, sau này sao chúng ta còn có thể vui vẻ chém gió với nhau được? Phụt! Tiểu Miêu đứng một bên thật sự không nhịn được, phụt ra từng ngụm nước, sau đó dùng nắm đấm nhỏ bé trắng nõn của mình, không ngừng gõ nhẹ lên thân cây kế bên, trong lòng ghen ghét mắng, hừ. Mệnh Phàm quả nhiên là một tên cuồng loli, ngay cả một cô bé nhỏ như vậy mà cũng không buông tha. Mà tiểu sử hoàng thì lai dùng ánh mắt mập mờ nhìn Tiêu Phàm và Hạ Lộ Lộ, nhìn chằm chằm đến mức toàn thân Tiêu Phàm đều có chút không thoải mái, mà Hạ Lộ Lộ thì lại càng khẩn trương. Đúng vậy, Hạ Lộ Lộ không nên lừa gạt đồng dâm, hẳn là phải thẳng thắn thành thật như lời đồng dâm nói mới được. Chỉ có như vậy, sau này Hạ Lộ Lộ mới có thể tiếp tục vui vẻ chém gió với nhóm đồng dâm được. Hạ Lộ Lộ kiên định nhìn Tiêu Phàm, nói. Thật xin lỗi. Là lỗi của Hạ Lộ Lộ. Nghe thấy Hạ Lộ Lộ nói, trong nháy mắt Tiêu Phàm liền nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, con nít quả nhiên rất dễ dụ, nếu không mình sẽ thiệt lớn, lúc nãy mình vậy mà lại bỏ qua lương tâm mà nói ra lời nói khiến cho chính mình cũng phải buông nôn. Đồng dâm, Hạ Lộ Lộ thật ra là tiểu công chúa của trận doanh tinh linh. Hạ Lộ Lộ thốt ra câu nói này, Tiêu Phàm lập tức bị dọa đến mức hai tay buông thõng, suýt chút nữa đã ngã ra đất. Biểu cảm vô cùng cứng nhắc, vẻ mặt không dám tin hỏi, Hạ Lộ Lộ, cháu vừa nói gì vậy? Hạ Lộ Lộ thật ra là tiểu công chúa thông minh nhất, đáng yêu nhất của trận doanh tinh linh đó, Hạ Lộ Lộ kiên định nói. Tiểu công chúa của trận doanh tinh linh. Tiêu Phàm thầm lẩm bẩm mấy chữ này trong đầu, mặt mày xám như tro tàn, nhưng lúc này trong lòng hắn lại không bình tĩnh giống như vẻ ngoài. A, chết chắc. Vì sao mà phần tử bạo lực này lại là công chúa tộc tinh linh chứ? Tinh linh vương, ông phải trộm tình thế nào mới có thể sinh ra một đứa con gái có tính cách kỳ lạ như vậy chứ? Quan trọng nhất chính là, hai tay của hắn lúc trước đã dính đầy tội nghiệt, nếu như để cho tinh linh vương biết được con gái nhỏ của ông ta đã bị hắn chiếm hết tiện nghi, những chỗ không thể đụng cũng đều đã bị hắn chạm qua, vậy hắn chẳng phải sẽ trở thành đối tượng truy nã của cả tộc tinh linh trong trò chơi sao? Mẹ nóa, nghĩ qua đã thấy đáng sợ. Không được. Mình nhất định phải hoàn toàn giấu kín thân phận trước mặt Hạ Lộ Lộ, dù bị ngộ nhận là phụ nữ hay là người máy cũng được. Mà lúc này, Hạ Lộ Lộ cũng sờ sờ lồng ngực mình một chút, biểu tình có chút cổ quái, vì sao lúc nãy mình lại có cảm giác tim đập nhanh đến lợi hại như vậy. Sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Phàm trở nên cảnh giác hơn rất nhiều, nếu trong trò chơi bị một chủng tộc coi hắn là kẻ địch, cho dù thần kinh Tiêu Phàm có thô thế nào cũng phải coi trọng chuyện này một chút. Nếu như đã biết thân phận thật của Hạ Lộ Lộ, Tiêu Phàm tất nhiên cũng đã biết tại sao những thị vệ tinh linh kia không dám tấn công Hạ Lộ Lộ. Nói như vậy, Hạ Lộ Lộ chính là một đứa trẻ nghịch ngợm trốn nhà đi thám hiểm. Mà hắn vậy mà lại nhận nhiệm vụ giúp cái đứa trẻ nghịch ngợm này chạy trốn. Trời ạ, vì sao lại vậy chứ? Tiêu Phàm lúc này cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng hối hận bây giờ cũng không được gì, nhất định phải lập tức lập ra một kế hoạch chạy trốn mới được. Đầu tiên, Tiêu Phàm đưa mắt nhìn cây pháo kim loại mà Hạ Lộ Lộ giao cho hắn quản, bởi vì mọi phiền phức dường như đều bắt nguồn từ cái cây pháo này. Tên, hỏa pháo Hạ Lộ Lộ đặc chế. Loại hình, vũ khí. Phẩm chất, hiếm. Độ bền, 100%. Lực công kích, mạnh. Thuộc tính, vật phẩm nhiệm vụ đặc thù. Đặc hiệu, tiểu công chúa vô địch Hạ Lộ Lộ điện hạ khinh thường, lúc tấn công mục tiêu có cấp thấp hơn bản thân, sẽ tạo ra sát thương mang tính hủy diệt. Điều kiện trang bị, lúc thực hiện nhiệm vụ thám hiểm di tích nôm có thể sử dụng. Nhìn đặc hiệu của cây pháo này, Tiêu Phàm kinh hãi không thôi. Cái đồ chơi này, thật đúng là hung khí nhân gian mà. Cái thứ này có nói là thần khí thì cũng không quá đáng chút nào. Lúc công kích mục tiêu có cấp thấp hơn bản thân, sẽ tạo thành sát thương mang tính hủy diệt. Như thế không phải là nói dựa vào việc cấp bậc cao thấp để loại bỏ kẻ địch sao? Thảo nào lúc Hạ Lộ Lộ nã pháp lại hùng hổ như vậy, hóa ra là do cây hỏa pháo này có uy lực khổng lồ như vậy. Nhiệm vụ giao hỏa pháo này cho hắn sử dụng, xem ra là có chiếu cố đến tình trạng hiện tại của hắn. Bằng không bị người chơi và NPC toàn thành truy sát, đám người của hắn muốn chạy khỏi thành, thật đúng là vấn đề lớn. Lúc này Tiêu Phàm cũng hiểu rõ tại sao lúc Tiểu Sửu Hoàng đạt được cây hỏa pháo này lại hưng phấn như vậy. Bởi vì thứ này chính là một thứ vũ khí giết người hoàn hảo, vô cùng phù hợp với yêu cầu của bản thân Tiểu Sửu Hoàng, lại càng thêm hợp với sát tâm của gã. Tiêu Phàm cảm thấy, nếu cái thứ đồ chơi này mà rơi vào tay Tiểu Sửu Hoàng, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn. Có cây hỏa pháo này, chuyện tiếp theo liền dễ dàng hơn rất nhiều. Dùng hỏa pháo bắn ngã đám truy bắt vướng víu, sau đó dựa vào thân phận tiểu công chúa của Hạ Lộ Lộ để tiện thời chuồn ra cổng thành. Chẳng qua nhìn cây hỏa pháo này, Tiêu Phàm có chút do dự. Thế nào, anh lo lắng điểm PK hả? Tiểu Sửu Hoàng tà tà cười một tiếng, chỉ một câu nói liền nói toạc ra suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm. Chương 606, ác ma đột kích. Tiểu Sửu Hoàng tà tà cười một tiếng. Chỉ một câu nói liền nói toạc ra suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm. Không sai, dùng hỏa pháo loại trừ một cách bạo lực những người gây chuyện sau lưng mình quả thật là một cách đơn giản, nhưng mà làm như vậy, hắn sẽ tạo nên một trận đồ sát, cũng chính là ác ý PK. Tiêu Phàm không phải là một tên đại biến thái như Tiểu Sửu Hoàng, việc phải gánh vác chữ đỏ như thế này, hắn không muốn phải trải nghiệm lần thứ hai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.